Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 563. Hướng dẫn, tham khảo kịch bản, ngồi thuyền từ sông Sen từ Tây hướng Đông một phen du lãm. Kết thúc thời điểm cũng 10 giờ rưỡi tối rồi, cân nhắc đến ngày mai còn phải đi Còn Đế Y lâu đài quay chụp. Mấy người liền đi về nghỉ ngơi. Chu Hạ cùng Nhị Địch đi ở phía trước, hai cái trợ lý cùng Bảo Tiêu theo ở phía sau. Chu Hạ thấy Nhị Địch nhìn cách đó không xa vách sai cung lưu luyến, không thể làm gì khác hơn là khuyên nàng: Tiểu Địch, sau này có là thời gian trở lại chơi đùa, hôm nay hơi trễ. Eiffel Thiết Tháp, Paris nhà thờ Đức Bà, những thứ này phong cảnh cũng đều còn chưa có đi rồi. Ừ, vậy lần sau ông chủ cũng cùng đi sao? Nhị Địch nghe được Chu Hạ lời này, lập tức cao hứng hỏi: Ta à, nếu như thời gian thuận lợi lời nói cũng được à. Chu Hạ không xác định tiếp đó sẽ không theo hôm nay như thế có như vậy mấy giờ, không dám đáp ứng, tránh cho vì tư lợi mà bội ước. Cũng vậy, ông chủ bận rộn như vậy. Nhị Địch hơi cười cợt, che giấu mới vừa rồi nhất thời xung động. Ha ha, kia ngược lại không đến nổi. Nếu như Tiểu Địch ngươi để cho ta đặc biệt cùng ngươi lời nói, bận bịu cũng có thời gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhị Địch mắt liếc mấy người sau lưng, cúi đầu đi về phía trước, không nói chuyện, tựa hồ đang muốn Chu Hạ dụng ý. Rất nhanh vài người đã đến quán rượu, đồng thời làm thang máy sau khi đi lên. Tách ra thời điểm, Nhị Địch lúc này mới lên tiếng nói chuyện: Cảm ơn lão bản, ta hiện tại chơi được rất vui vẻ. Vậy thì hay, hay tốt nghỉ ngơi, ngày mai còn phải chụp diễn rồi. Chu Hạ gật đầu một cái, thẳng đi về phía tự mình căn phòng. Vừa tới quán rượu chỉ chốc lát, Chu Hạ liền nhận được điện thoại, là Thành Lộng đánh tới, hỏi Chu Hạ đám người tình huống, cùng với ngày mai như thế nào đi quay chụp hiện trường vân vân. Với Thành Lộng trò chuyện chốc lát, cúp điện thoại, Chu Hạ lúc này mới nghe được ngoài cửa có tiếng chuông cửa. Hắn hơi kinh ngạc, hắn cũng không có kêu quán rượu phục vụ, sẽ không phải là cái gì đặc sắc phục vụ đi. Đi tới cửa, xuyên thấu qua miêu nhãn đi xem, nhưng là đổi một thân hiu nhàn ăn mặc, thanh xuân tịnh lệ Nhị Địch, cầm trong tay kịch bản, còn bất chợt ở lấm lét nhìn trái phải. Chuyện này, hạnh phúc tới đột nhiên, Chu Hạ có chút không quá tin tưởng, hắn mau đánh khai môn tới: Ông chủ, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nhị Địch sau khi đi vào, áy náy nói: Không việc gì, ban ngày ở trên máy bay ngủ thời gian thật dài, vừa vặn không ngủ được, ngươi có chuyện gì không? Đúng như vậy, ông chủ, mới vừa rồi đoàn kịch đạo diễn gọi điện thoại tới, nói cho ta biết ngày mai thông báo, để cho ta chuẩn bị thật tốt, ngươi có thể giúp ta nhìn một chút sao? 4 ca diễn, ta xem một chút đều là cái gì? Chu Hạ đưa tay muốn Nhị Địch kịch bản, ý thức được hai người còn đứng ở cửa, liền xin nàng đi vào bên trong ngồi xuống nói chuyện. Chính là ta xếp này 4 trang. Nhị Địch đem kịch bản đưa cho dưới bàn, chỉ trong kịch bản mặt xếp rồi tờ giấy nói: Há, ta xem một chút. Chu Hạ nhanh chóng quét kịch bản, cơ bản đều là anh văn lời kịch, trong đó hai chàng lại cái gì đều không đánh dấu, chỉ nói nơi này là cảnh hành động. Ha ha, không việc gì, cảnh hành động đến thời điểm động tác đạo diễn sẽ hiện trường an bài. Ngươi anh văn lời kịch cũng bối thục sao? Chu Hạ minh bạch Nhị Địch là lo lắng cái gì, mỉm cười an ủi nàng: Trên kịch bản nhưng là sẽ không cặn kẽ đến cái gì cũng có. Có kịch bản là đơn giản cảnh tượng, thậm chí ngay cả lời kịch đều phải diễn viên phát huy. Nếu như Vương Mặc Kính lời nói, vậy ngay cả kịch bản đều là studio hiện toàn. Về phần cảnh hành động lời nói, có kịch bản sẽ miêu tả đơn giản quá trình, nhưng cụ thể lời nói vẫn là phải nhìn hiện trường đạo diễn cùng động tác đạo diễn chuẩn bị. Ta đây an tâm, anh văn lời kịch cũng bối thục, chính là phát âm còn chưa phải là quá tiêu chuẩn. Ông chủ có muốn nghe hay không xuống? Nhị địch buông lỏng một ít, mong đợi hỏi, nếu như lấy được Chu Hạc Công nhận lời nói, kia đến studio chụp diễn cơ bản cũng là có thể qua. Cũng được, ngươi thử một chút. Nhị địch liền tiếp lấy đem chỉ có mấy câu lời kịch, thực ra đều là từng tái từ đơn nói một lần. Cái này đã rất khá, cũng không cần hậu kỳ tìm hòa âm rồi. Chỉ là ngươi này vai diễn có chút thiếu a. Chu Hạ lật một cái kịch bản, tổng cộng cũng liền 4 trang. Nhắc tới hắn vai diễn cũng không nhiều, cũng liền 5 khối. Thực ra nhắc tới nhị địch là nữ nhị hào, Chu Hạ là nam nhị hào, nhưng là Thành Lộng điện ảnh tất cả mọi người biết là đại nhân vật nam chính, cơ bản đều là vây quanh nhân vật nam chính mở ra. Còn lại vai phụ vai diễn cũng chẳng có bao nhiêu, thậm chí cũng không có vai phụ nhiều. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Chu Hạ cũng không có nhiều thời gian như vậy tới quay. Chỉ là nhị địch không có càng nhiều cơ hội biểu diễn tự mình, Chu Hạc cảm thấy có chút đáng tiếc. Có thể cùng ông chủ diễn đối thủ vai diễn, còn có thể tham diễn Long Ca Công Phu điện ảnh, với ta mà nói đã rất thỏa mãn rồi. Nhị địch cũng không có than phiền, ngược lại là cảm thấy rất biết đủ. Vậy thì tốt, mặc dù vai diễn không nhiều, nhưng nhất định phải nghiêm túc biểu diễn. Ngọa Hổ Tàng Long bên trong tìm Trương Tử Y là nữ nhị hào, nhưng là nàng đem Ngọc Kiều Long cái kia nhân vật diễn xuất sắc vô cùng. Ngược lại là Dương Tử Quỳnh nữ chủ, cùng với còn lại diễn viên đều bị lấn át, cho nên vai diễn không hề nhiều. Mà ở với hiểu rõ nhân vật này, người diễn nhân vật này không có Ngọc Kiều Long như vậy đầy đặn tươi sáng, nhưng cũng là rất có đặc điểm. Liên quan đến cảnh hành động phải đổi hiện sạch sẽ gọn gàng, không chút nào nữ nhân nhu mỹ, muốn càng nhiều hơn một chút nam nhân ác liệt. Liên quan đến cảm tình vai diễn lời nói, mặc dù với trượng phu giận dỗi phân cục, có chút lãnh đạm, nhưng trên thực tế hay lại là tâm lý có đối phương. Chỉ là đối với hắn lâu dài bên ngoài không để ý ra oán trách. Xử lý xong những thứ này, hậu kỳ hòa hảo sẽ nhân vật đầy đặn đứng lên. Chu Hạ thấy nhị địch không có cảm giác mất mát, dứt khoát cũng là cùng với nàng nghiêm túc phân tích nói. Trước đây ở trên máy bay do dự sợ ảnh hưởng người khác, hai người cũng không có quá nhiều nói chuyện, đàm luận những chuyện này. Cảm ơn lão bản, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, không để cho ngươi thất vọng. Nhị địch bị Chu Hạ như vậy một hồi dạy dỗ, không có lúc trước buông lỏng, cọ đứng lên trả lời, ngươi làm gì vậy? Nhất kinh nhất xạ, Chu Hạ tức giận nhìn làm quái nhị địch, không phải là, lão bản ngươi lời mới vừa nói thật giống như ta môn lão sư giờ học, ta phản xạ có điều kiện cứ như vậy. Nhị địch nửa thật nửa giả giải thích, phải không, phản xạ có điều kiện a, xem ra ngươi không ít được lão sư giáo huấn a. Chu Hạ buồn cười hỏi, đúng vậy, chúng ta lão sư có thể nghiêm khắc, ta thường thường được phê bình. Nhị địch ngược lại là cũng không chối, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, mặt đầy bất đắc dĩ, vậy thì âm thầm đa dụng công, để cho lão sư nhìn với cặp mắt khác xưa. Chu Hạ thấy nhị địch tựa hồ không có những chuyện khác, dứt khoát nắm kịch bản đạo, như vậy đi, nhìn ngươi tinh thần như vậy, ta cùng ngươi quá quá vai diễn, tỉnh ngươi ngày mai ở studio xấu hổ mất mặt. A, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta chính là tìm ngươi vì cái chuyện này. Nhị địch có chút lúng túng nói, nàng rời đi đế đô thời điểm, trước đây người đại diện hãy cùng nàng nói qua, nói nếu như studio không có cách nào lấy được đạo diễn công nhận, có thể sẽ bị đổi vai, để cho nàng nhất định phải nhiều cố gắng, không nên để cho nhân gia tìm vấn đề. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc với Chu Hạ quen rất nhiều, nàng lúc này mới sau khi trở về nghiêm túc suy tính một phen, đi cầu Chu Hạ rồi, để cho Chu Hạ thấy nàng cố gắng cùng nghiêm túc. vậy khẳng định sẽ càng nhiều giúp nàng. Bây giờ Chu Hạ trước nhắc tới, nàng làm để cho cầu cũng không được. Ngay sau đó hai người liền ở bên trong phòng khách bắt đầu bờ bên kia chỉ có 4 trang kịch bản. Bắt đầu từng cuộc một thương lượng biểu diễn đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.